108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 389 Thiên tội tinh, góc truyện audio.com. Bầu trời mây trắng đống tuyết, hải đảo loạn nham đột ngột bỗng nhiên sắc bén tiếng xé gió xỏ xuyên qua vân hải, gào thét ù ù, hai cỗ bóng hình xinh đẹp như một quả đạn pháo từ phía trên vô ích rớt xuống, nặng nề ngã ở loạn nham, khơi dậy một cái cự đại hồ yên tán hôi đi từ hố trung xuất hiện hai gã thiếu nữ. Một cái lồng hổ văn mã giáp, một cái thủy lam áo quần sót. Anh Nhi, thủy lam áo quần sót xinh thiếu nữ xinh đẹp lo lắng quát to một tiếng đờ dậy hổ văn trường sam mã giáp cô bé kia vóc người linh lung cũng là kiều tiểu khả ái, bất quá kia áo lam thiếu nữ vóc người mạn diệu nhỏ trường, chợt nhìn hai người thân mật cũng là có chút quái dị. Anh Nhi trong miệng thốt ra máu tươi áo lam thiếu nữ quát lên. Nhanh lên một chút ngừng đau, chuyện được copy tại truyệnfao.vn, nhanh lên một chút trốn. Linh lung thiếu nữ khó khăn nói, lấy tay đẩy, một tay nắm một thanh truy hồn đoạt mệnh thương, nàng là địa vi tinh ngụy cước hổ Vương Anh, tên thật cũng là Vương Anh. Muốn chạy trốn sao, bầu trời rơi xuống khinh thường cười to, một nhiễm hàn xích thố khống chế xương vân rơi xuống, lập tức ngồi một gã uy vũ cô gái, kim giáp dây dài, trong tay cầm tử hoàng trảm nguyệt đao. Sát tinh đại thánh cười lớn một tiếng, Chu Thiên Thành thánh kiếm hiện đầy hư không, hàn quang như sắt. Không hổ là nữ Lương Sơn lịch đại xinh đẹp có 102 tinh tướng, cho dù bị trọng thương tình trạng này, y đột nhiên nghiêng nước nghiêng thành, ta thấy yêu tiếc. Sát tinh đại thánh đối với áo lam thiếu nữ chim sa cá lặn chi tư khen một câu. Hai vị cô bé ngưng trọng, hôm nay tầng thứ ba đoạn đã qua, các ngươi những thứ này địa tinh hay là mau mau trở về nữ Lương Sơn sao? Phía dưới chuyện tình sẽ tất các ngươi tham dự, sát tinh đại thánh cười lạnh. Giống, ngụy cước hổ Vương Anh hổ khiếu tinh lân thú chiếm núi làm vua thú hướng phía sát tinh đại thánh phóng đi. Nhiễm hàn xích thố chặn lại phía trước, vó ngựa treo trên bầu trời, sinh ra xương lãnh hàn băng làm cho chiếm núi làm vua thú rút lui, quan anh chém, sẽ đem này đầu tinh lân thú chém tại mã xuống. Bích thanh sắc áo lam thiếu nữ đột nhiên dữ dội lên, thân hình tựa như thuốc lào tản ra tốc độ kỳ khoái, song đao nơi tay, một nhảy dựng lên giết sát tinh đại thánh đi. Đụng, quan anh tử hoàng trảm nguyệt đao một đoạn, bốn sao thiên vũ uy danh hiền hách dễ dàng sẽ đem cô bé chém lui. Anh Nhi, không nên lãng phí thời gian, giết các nàng, sát tinh đại thánh ra lệnh. Thiên dũng tinh quan anh giá mã chạy như điên, chỉ là nhiễm hàn xích thô bá thiên khí thế sẽ làm cho nụy cước hổ Vương Anh mặt không có chút máu, đối mặt năm hổ đứng đầu đại đao, địa vi tinh cánh là cũng không lui lại. Nương tử chạy mau, Vương Anh hai tay cầm thương, tinh lực ngưng tụ khắp toàn thân, cái trán tinh phù lóe ra. Quan thắng, xem chiêu, Vương Anh một nhảy dựng lên tựa như mãnh hổ xuống núi, truy hồn đoạt mệnh thương cường ngạnh nặng nề bọc xuống. Huyền giai thị sắc như mạng, quan anh hơi chút do dự một chút hơi nặng rồi biến mất giơ tay chém xuống. Tử hoàng trảm nguyệt đao bá đạo vô song xé mở thương ảnh. Góc truyện audio.com, ngụy cước hổ Vương Anh kêu thảm một tiếng bị một đao chém lạc, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên tử hoàng trảm nguyệt đao bắn ra vô tận hắc khí, vạn tiễn xuyên tâm xuyên cô bé, tựa như vạn quỷ quấn thân, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết không dứt bên tai, chàng diện thoạt nhìn cực độ làm cho người ta sợ hãi. Quan anh cũng đứng thẳng cho biến đổi, ngẫm lại rút về đại đao kia lường trước, Vương Anh hai tay bắt đại đao, ngay cả như vậy đau đến không muốn sống, hay là quay đầu lại khó khăn kêu lên. Nương tử chạy mau. Anh Nhi, áo lam cô bé ruột gan đứt từng khúc, chạy mau a, Vương Anh đem sở hữu thống khổ ngưng tụ làm cuối cùng quát chói tai. Áo lam thiếu nữ đề khởi xong lưỡi dao chém tới, sát tinh đại thánh cười lạnh. Cũng là tỉ muội tình thâm, không như lúc đó cùng nhau trở về nữ Lương Sơn không phải là sung sướng. Chu Thiên Thành thánh kiếm kiếm khí như tơ, bổ tới. Cuối cùng, Vương Anh ánh mắt thỉnh thoảng tuyệt vọng, thỉnh thoảng tức giận, chỉ có một loại ân cần, thiếu nữ phảng phất nghe được lòng của nàng thanh. Sống sót, nàng phải sống sót báo thù, địa vi sao thần một rơi, áo lam thiếu nữ trong đồng tử giận diễm thiêu đốt, một kiện ngọc bội phát sáng ra, thiếu nữ thân thể tựa như yên tựa như vụ hư ảo. Muốn chạy, anh Nhi, giết nàng, sát tinh đại thánh quát lên, quan anh nắm chặt đại đao, không thể tin nhìn bi khí bóng tối hơn huy, so sánh với bóng tối còn muốn thâm thúy liệt diễm thiêu đốt, nàng phảng phất nghe thấy binh khí trung tỉ muội oán hận. Sở hữu oán hận bao vây binh khí, lực lượng cường đại làm cho nàng thiếu chút nữa không cách nào điều khiển. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Quan anh sắc mặt tái nhợt, quan thắng, tiếng gầm gừ phẫn nộ cây đại đao quan anh từ run rẩy chung đánh thức quan anh ngẩng đầu, nhìn thấy đối diện tỉ muội cừu hận ánh mắt. Quan thắng, ta hỗ tam nương không giết ngươi thì không làm người. Thân ảnh tản ra cô bé nhất thời tiêu tán, quan anh con mắt như băng cứng, vô cùng gì nét mặt. Sát tinh đại thánh khinh thường. Bại khuyển chi phệ cũng dám thể hiện, ngươi cho là ngươi có thể thoát được quá huyền minh giới, mà tinh công tử sẽ tìm được ngươi bắt ngươi tế đao. Chủ nhân, đây là tại sao? Quan Anh quát lên, sinh như sấm đình. Sát tinh đại thánh nhướng mày, cũng lớn tiếng quát lên. Nên từ ngươi kia hư ảo tôn nghiêm trong thanh tĩnh một điểm, Quan Anh. Đấu tinh không quan hệ thiện ác chỉ vì sinh tử, ngươi có thể hiểu. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn trong lòng còn có nhân từ, chẳng lẽ lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Nằm đốt ngón tay nắm trắng bạch Quan Anh ánh mắt bỗng nhiên để sát tinh đại thánh đáy lòng sinh ra một loại trước nay chưa có lạnh lẽo, hắn hiếm thấy vừa lui, không cần sợ hãi, nếu ký hạ khế ước nàng không thể nào phản bội ngươi, cho dù nàng không muốn làm như vậy, ngươi có thể cưỡng chế ra lệnh nàng, sát tinh đại thánh mình an ủi, giọng nói hòa hoãn xuống. Ta và ngươi nhất vinh câu vinh, chẳng lẽ Quan Anh ngươi không muốn nặng trấn năm hổ đứng đầu bá chủ chân chính uy danh sao? Khóc chuyện audio.com Lịch đại đấu tinh có bao nhiêu ti tiện hạng người so với ngươi quan thắng hơn muốn vinh quang, chẳng lẽ bởi vì các nàng thực lực so sánh với ngươi càng mạnh sao? Mặt tướng khinh thường có loại vật này, ngươi vẫn không biết xấu hổ nói sao? Nếu như không phải là ngươi bị võ tổng dễ dàng đánh bại, chúng ta cảm giác ra sao lưu lạc như thế, ai, bổn đại thánh cũng không muốn nhìn anh nhi ngươi thống khổ à, sát tinh đại thánh thương cảm thở dài cũng không biết trong mắt lộ ra bất đắc dĩ đau thương có vài phần là thật mấy phần là giả. Quan Anh không nói, đã gặp nàng bị thuyết phục sát tinh đại thánh lần nữa nói. Vì thắng lợi nhất định phải làm ra hy sinh, đây là ban đầu anh nhi ngươi đối với tại hạ nói, hôm nay, này nho nhỏ hy sinh vừa bị cho là cái gì đi. Đi trước hào hào luyện hóa ma tinh kia sao, để cho ta trong cung mọi người đi bắt hỗ tam nương, hắc hắc địa tinh tứ thiên vương, nàng chạy không được rất. Mấy ngày sau, tự mình long tốp, một gã áo đen áo choàng thân ảnh đứng ở tự mình long tốp cao cao trên vách núi trông về phía xa, dưới là một mảnh tầng thứ không đồng đều hoang nguyên, một cái sông lớn vắt ngang, nửa xa một chút trên sông có thể thấy bóng người ở đánh nhau. Đưa mắt nhìn chỉ chốc lát áo đen áo choàng gật đầu, bỗng nhiên nhìn lại tiếp theo thân ảnh chợt lóe tựu chiêu sơn tung tích đi. Tô Tinh cảm giác mình thật là xui xẻo a, từ động phủ lên đường dùng mấy ngày thời gian đi Huyền Vũ Hải, kết quả này huyền minh giới đường biển tung hoành lần lượt thay đổi, hải đảo vô số, hắn lại bị lạc phương hướng rồi. Tìm mấy nhà hải đảo thôn thôn tên hỏi một cái không ai biết, Tô Tinh đang ở ngầm bực nghe nói tự mình long tốp này vạn sự thông có thể nghe. Nghe còn không có nghe được cũng là trước khiến cho phiền toái tới. Mặc màu lam không có tay thiếu nữ hai tay ngạc long nuốt hải trảo, ở trên biển so sánh với cá còn muốn linh hoạt, nhìn nàng hai móng nhảy múa, mặt đất lập tức dâng lên một đạo ngất trời cột nước. Nhanh lên một chút ở bình nhi trước mặt đầu hàng nha. Cô bé khơi gợi lên khóe miệng, màu hồng tóc ngắn ghim lên hai người nho nhỏ đuôi ngựa, lưu hải rũ xuống, ánh mắt kia mang theo ngươi mau đầu hàng ý tứ. Tô Tinh âm thầm cau mày, mở ra sách quý vừa nhìn. Tinh vị thiên tội tinh, tinh tên Nguyễn Tiểu Ngũ. Tên hiệu Đoàn Mệnh Nhị Lang, tên thật Nguyễn Bình Nhi, kế gặp thứ 29 vị, tinh võ, ngạc long nuốt hải trảo, hai sao, tinh lân thú tuyên cổ long ngạc, cảnh giới, vạn pháp bảy đoạn, thiên phú thủy khống, ngũ hành thủy, hoàng giai tuyệt chiêu, long vương phá, huyền giai tuyệt chiêu thủy yêm miếu long vương, trước mặt trạng thái, vô khế chủ, có thể chinh phục, kể lại tài liệu, thiên tội tinh, Nguyễn Tiểu Ngũ, Tô Tinh A một tiếng, ở huyền minh giới tinh tướng thật đúng là nhiều A, lại thấy được nàng. Một gã thủy sư tinh tướng mãnh viên, hơn nữa là không có ký hợp đồng, muốn lúc trước Tô Tinh vẫn có hứng thú tán tỉnh một phen, nhưng là bây giờ nào có cái này hỏa tinh tâm tình. Nguyễn Bình Nhi, ngươi làm gì? Tô Tinh liên tục né tránh ngất trời cột nước, một khi bị dính, hậu quả không tha thiết tưởng. Sinh thần bảo cương, góc chuyện audio.com, hoa hoa, ngươi nam nhân này tốt có tiền vốn hoa, ngươi là hàng tinh giả sao? Ngươi tinh tướng đi, tà ác nụ cười rũ phát chán phóng, thiên tội tinh Nguyễn Bình Nhi hiện tại bộ dạng thật giống như nhìn chúng con mồi. Không như đã bắt ngươi và ta nước đọng trại sao, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi chơi. Tô Tinh cảm giác mình thật là ngu ngốc cũng lúc này lại vẫn có tâm tư chơi, chẳng lẽ còn ôm ký hợp đồng ý niệm trong đầu. Tô Tinh thần niệm cùng nhau, 24 khẩu phi kiếm hư không xuất hiện. Đem cột nước hết thảy chém, khống chế chạy trốn quang tựu hướng lên trời tội tinh phóng đi. Không như trước tiên đem ngươi làm tại hạ áp trại phu nhân như thế nào. Tô Tinh nhịn không được đùa giỡn, đột nhiên nghĩ đến Huyền Vũ Hải biển sâu trăm triệu dặm, nguy hiểm nặng nề, nếu là có bực này thủy tướng đây chẳng phải là như cá gặp nước, làm ít công to. Ngươi có bản lãnh sẽ tới bắt ta a, xem chúng ta rốt cuộc ai trước rớt xuống. Nguyễn Bình Nhi bề ngoài khí thế thanh tú, nhưng cười lên thật giống như quái thúc thúc giống như. Thấy Tô Tinh Tinh hài lúc đầu, Nguyễn Bình Nhi tự phát hiện Tô Tinh là hàng tinh giả, vị hàng tinh giả cũng không phải là toàn bộ đều là giáng xuống tinh tướng cũng có là cùng đấu tinh bắt đầu mới được lớn lên tinh giả, loại này tinh giả có thể cùng tinh tướng ký hợp đồng, cũng gọi là hàng tinh giả. Tinh hài lúc đầu Tô Vi nói như thế nào đều là tươi đẹp, Nguyễn Bình Nhi vốn định bức Tô Tinh xử xuất tinh tướng, nhưng nhìn đứng lên Tô Tinh thật giống như không có tinh tướng, chẳng lẽ nói nam nhân này không có ký hạ tinh tướng. Này ngoại ý muốn phát hiện để Nguyễn Bình Nhi tàn niệm cuồng sinh, đáy lòng có vọng động bắt trở về cho tỷ tỷ muội muội nhìn kỹ hắn nói, loại này hàng tinh giả không ký hợp đồng thật sự đáng tiếc a, nếu như tỷ tỷ muội muội không thích đến lúc đó thiếu chút nữa cũng có thể ít một cái tai họa. Chính là ôm lần này mục đích thiên tội tinh lúc này mới càng đánh càng hăng. Ngạc Long nuốt hải chảo một chảo, cột nước cuồn cuộn nổi lên hóa thành thủy long ở cô bé quanh thân lan tràn ra, kia tình cảnh thật là mỹ. Long vương phá, Nguyễn Bình Nhi cười tà. Cái kia thô to thủy long chấn định Tô Tinh, đánh tới. Phi kiếm đủ chém xuống, vẫn bổ ra nước đọng cũng là không có chút nào chừng. Trở về, Tô Tinh đến rồi pháp ấn, phi kiếm một chuyển thành kiếm lá chắn chà chà triển khai chắn trước mặt của hắn, thủy long va chạm, lực lượng cường đại chấn đắc vốn tên là phi kiếm chiến kêu tính Tô Tinh bản thân đều có chút khó chịu. Khách chương.